Vô thượng sát thần, chương 2026, thần tu quỷ thiên cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân trời hai đạo lưu quang xẹt qua, cuối cùng tại một tòa sơn mạch đỉnh dừng lại, hai người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu điện chủ. Cái kia Tiêu thần võ thực lực mặc dù không tệ, nhưng thuộc hạ một người cũng đủ để đối phó hắn, không tất yếu chạy a. Thần Thiên Nhiêu không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hắn trong lòng cũng có một chút khó chịu, đều là thiên thần cảnh hậu kỳ, thần Thiên Nhiêu từ không cho rằng bản thân yếu hơn người nào, Tiêu thần võ khinh thường hắn cũng liền thôi, có thể Tiêu Phàm còn mang theo hắn chạy trốn, chẳng phải là nói rõ hắn sợ Tiêu thần võ. Lấy người ta lực lượng, muốn đối phó Tiêu thần võ rất đơn giản, thậm chí thi triển một chút thủ đoạn, giết hắn cũng không chắc không có khả năng. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm bắc phương, thản nhiên nói. Cái kia điện chủ tại sao? Thần Thiên Nhiêu càng thêm buồn bực. Vì sao muốn chạy trốn đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, cười nhìn xem thần Thiên Nhiêu nói. Nếu như chúng ta giết Tiêu thần võ, hoặc là đánh bại Tiêu thần võ, ngươi nói, huyết ma bộ là cùng chiến thần điện sẽ như thế nào? Nhất định sẽ kiêng kỵ Tu La Điện. Thần Thiên Nhiêu không chút nghỉ ngợi nói, trên mặt lại là càng thêm nghi hoặc. Cái này mấy ngày thời gian, thần Thiên Nhiêu đã đại khái biết chiến hồn đại lục thế cục, biết rõ Tu La Điện thế gian đều là địch. Có thể chính là bởi vì như thế Tiêu Phàm mới hẳn là đánh bại hoặc là giết chết Tiêu thần võ a, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp đến huyết ma bộ là cùng chiến thần điện. Ngươi nói không sai, nhưng là, Tiêu Phàm đầu tiên là gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển nói. Ta mụ mụ linh còn tại chiến thần điện người trong tay, nếu như ta đánh bại Tiêu thần võ, chiến thần điện nhất định sẽ đối ta càng thêm đề phòng. Cho nên ta phải tại chiến thần điện chân chính phòng bị ta trước đó, đem ta mụ mụ linh tính đoạt lại, đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện làm một chút sự tình khác đó là không thể tốt hơn. Thì ra là thế, thần Thiên Nhiêu lộ ra hiểu vẻ, Tiêu Phàm vì cứu mẫu thân hắn, tự nhiên vô luận làm cái gì nhiều tại tình lý bên trong. Hiện tại, ngươi thu liếm khí thức đi với ta một chuyến thiên vực, sau đó tiến về thần vực. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác liệt. Thiên mộ thần hoa nở rộ sắp đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số thái cổ thần giới tu sĩ đến đây, Tiêu Phàm nhất định phải lập tức đem tất cả sự tình đều giải quyết, không thể có bất kỳ nỗi lo về sau nào, sau đó lại toàn lực ứng phó đối mặt thái cổ thần giới người. Bây giờ Tiêu gia cùng thần phong học viện xem như cứu ra đến, Tiêu Phàm duy nhất một kiện không bỏ xuống được sự tình, cũng chính là hắn mụ mụ Sở Lăng Vi linh tính. Chỉ cần cứu ra Sở Lăng Vi linh, Tiêu Phàm liền có thể chân chính không cố kỵ gì. Bất quá, muốn đoạt lại mẫu thân hắn linh cũng không phải sự tình đơn giản, cho đến nay Tiêu Phàm đều không biết rốt cuộc là người nào cướp đi mẫu thân hắn linh. Lúc trước rời đi Sở gia thời điểm Tiêu Phàm nhường Sở gia tìm hiểu, bây giờ cái này thời gian dài đi qua cũng không biết Sở gia có hay không lấy được một chút hữu dụng tin tức. Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu tốc độ rất nhanh, cũng liền một hai canh giờ thời gian liền đi tới thiên vực Sở gia. Vị trí Tiêu Phàm lại là phát hiện bây giờ Sở gia cổ địa bị một đạo to lớn màn sáng bao phủ tại trung ương. Trận pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Thiên Nhiêu lông mày hơi nhíu, cũng bị cái này rộng lớn trận pháp dọa cho nhảy một cái. Đi thôi, Tiêu Phàm thần sắc ngược lại là 10 phần bình tĩnh, trực tiếp phá vỡ màn sáng, dẫn đầu đi vào. Người nào tự tiện xông vào cổ địa, Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu hai người vừa mới đạp vào Sở gia cổ địa, từng đạo kinh hống liền từ nơi xa truyền đến, một chút chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh tu sĩ đem Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu vây quanh ở trung ương. Ta là Tiêu Phàm, dẫn ta đi gặp Sở gia chủ. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, trong lòng lại là có chút nghi hoặc, lấy Sở gia thực lực hẳn là không có khả năng bố trí như thế cường đại trận pháp. Thế nhưng là trừ Sở gia bên ngoài, còn có ai có thể giúp Sở gia bố trí bậc này siêu cấp đại trận đâu? Không biết tại sao Tiêu Phàm trong đầu trước tiên nhớ tới lại là Bắc Lão, cũng chỉ có Bắc Lão mới có thể bố trí như thế khổng lồ trận pháp. Nếu như không phải lão sư xuất thủ, liền chỉ có Bắc Thần gia tộc. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, Tiêu Điện Chủ, cầm đầu một cái tuần tra đội trưởng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, nói. Quả nhiên là Tiêu Điện Chủ, mời. Tiêu Phàm tên, Sở gia đám người đã sớm biết rõ, phần lớn người đều gặp Tiêu Phàm dung mạo, dù sao Tiêu Phàm có thể không chỉ là Tu La Điện Điện Chủ, vẫn là đã từng Sở gia gia chủ Sở Lăng Vi Nhi Tử. Tại tuần tra đội ngũ dưới sự hướng dẫn, Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu rất nhanh liền nhìn thấy Sở Thiên Minh, Sở Thiên Minh đối Tiêu Phàm vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Tiêu lão đệ cuối cùng đem ngươi cho trông, Sở tiền bối khách khí, ta lần này tới là muốn hỏi ngài, đoạt mẫu thân của ta linh tính người kia tin tức có mặt mày sao? Tiêu Phàm gọn gàng làm nói ra, Sở Thiên Minh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng lên, ấp úng nói. Tiêu lão đệ ta, chấm, có cái gì nói, cứ nói đừng ngại. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong giọng nói tràn ngập không cho phép phủ định. Sở Thiên Minh gật gật đầu, hít sâu một cái nói. Chúng ta xác thực tìm tới cướp đi mẫu thân ngươi linh tính người, người này tên là Quỷ Thiên Cừu, chiến thần điện người, gọi hắn là đại nhân, địa vị không kém gì chiến luân hồi. Quỷ Thiên Cừu, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, cái tên này, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì hình ảnh. Chúng ta cũng là hoa giá rất lớn mới thăm dò được tên hắn tin tức. Sở Thiên Minh đắng chát cười một tiếng, hít sâu một cái nói. Bất quá ta khuyên Tiêu lão đệ tạm thời đừng đi tìm hắn để gây sự. Tại sao? Tiêu Phàm trên mặt trầm xuống, nói. Chẳng lẽ người này, Tiêu Phàm lời nói không nói xong, liền bị Sở Thiên Minh cắt ngang, nói. Bất quá, người này cũng đã siêu việt chiến thần cảnh, sớm cũng đã đi đến thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh sao? Tiêu Phàm ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, có thể làm cho Sở Thiên Minh ngưng trọng như thế, trừ thiên thần cảnh cũng lại không những khả năng khác. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, chiến thần điện trừ chiến luân hồi cùng Tiếu Thương Sinh bên ngoài, vẫn còn có mặt khác thiên thần cảnh. Không đúng, đột nhiên Tiêu Phàm tựa như nhớ tới cái gì, lần trước hắn cướp đi mẫu thân của ta linh tính thời khắc còn chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, bằng không nói, hắn cũng sẽ không bị Sở tiền bối các ngươi đuổi đi. Ngươi nói rất đúng, ta trước kia cũng buồn bực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Minh lắc lắc đầu nói, vừa mới chuẩn bị nói tiếp cái gì, mở ra bàn tay, lòng bàn tay lại là xuất hiện một khối ngọc phù. Trong này có quan hệ tại Quỷ Thiên Cừu tin tức xem như tương đối toàn diện. Tiêu Phàm trực tiếp tiếp nhận ngọc phù, ý niệm khẽ động, ngọc phù bên trong tất cả tin tức tức khắc toàn bộ lạc ấn tại não hải bên trong. Thần tu cao thủ, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách hắn kinh ngạc từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm vẫn là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất nghe nói chân chính thần tu, trước kia hắn chỉ là nghe nói qua trên đời có thần tu mà thôi. Là Quỷ Thiên Cừu là một cái thần tu cao thủ, lần trước đánh lén mẫu thân ngươi thời điểm, hắn thực lực khả năng nhận một ít hạn chế, cũng có khả năng là một bộ linh hồn phân thân, cho nên mới có thể bị chúng ta bức lui. Sở Thiên Minh đắng chát cười nói, Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, gật gật đầu, trong con ngươi lóe qua một vòng sắc bén ý, vì hắn mẫu thân, vô luận như thế nào Tiêu Phàm đều muốn đi chiến thần điện nhìn một chút cái này thần tu. Đa tạ Sở tiền bối, còn mời tiền bối nhường Linh Nhi đem ta mụ mụ mang tới. Tiêu Phàm đối Sở Thiên Minh hơi hơi thi lễ nói, Sở Thiên Minh hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, hắn tự nhiên là không nghĩ Tiêu Phàm đem Tiêu Linh Nhi cùng Sở Lăng Vi tiếp đi, bởi vì một khi tiếp đi Tiêu Phàm về sau liền khả năng sẽ không bận tâm Sở gia cổ địa. Bất quá hắn cũng không tiện cự tuyệt, rất nhanh Tiêu Phàm liền gặp được Tiêu Linh Nhi cùng Sở Lăng Vi, đem bọn họ đưa vào thiên địa lao ngục bên trong liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa đi ra mấy bước Tiêu Phàm lại tựa như nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi tiền bối, không biết tại cái này phiến cổ địa bố trí trận pháp là ai? Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.